Quý vị và các bạn thân mến, ở trong chương trình đọc truyện vào 10 giờ sáng ngày hôm qua, chúng ta đã đến với tập 1 của bộ truyện ma tâm linh Người cha lượm ve chai, để thấy được cái mảnh đời cô khổ của cha con nhà thằng bé lượm, những cái mảnh đời cùng cực ở dưới đáy của xã hội, cho đến lúc chết cũng vẫn cứ khổ sở. Bên cạnh đó là những cái yếu tố tâm linh ma quái xoay quanh cái góc nhìn của thằng bé lượm, và chúng ta sẽ theo dõi tiếp những điều gì còn đón chờ nó xung quanh cái cuộc sống khổ sở như vậy. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Hoàng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tụi dán dưới phần mô tả của video này. Tác giả Hoàng còn có rất nhiều những cái tác phẩm khác và được đánh giá đều là những cái tác phẩm có chất lượng rất là cao. Chia sẻ các tác phẩm của Hoàng tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 của Người cha lượm ve chai. Trở lại lúc cha chưa chết, sau khi thằng bé chạy ra khỏi phòng, ông nằm xuống giường bệnh mà toàn thân đau đớn, cơn đau nhói từ bụng hành hạ rên rỉ. Một phần là vì ông ấy lo tiền nong không có thì làm sao để trả viện phí, làm sao để mà sống tiếp. Nhưng ý nghĩ càng làm cho tâm trí của ông lại rơi vào trong những bế tắc. Con người ta bị cái nghèo đeo bám thì mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của bọn họ lại càng trở nên bi đát và cùng cực. Ông ôm đầu chán nản. Đột nhiên văng vẳng bên tai của ông vang lên tiếng nói của một người đàn ông. Phận làm cha mẹ mà không lo cho được con mình thì có đáng làm cha không? Bây giờ ông bệnh nặng nằm đây để cho con ông khổ sở, lo cho ông từng miếng ăn, rồi bao nhiêu thứ đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của nó. Ông thấy như vậy mà ông sống được sao? Bệnh của ông không đơn giản, sống chỉ làm gánh nặng cho người ta, làm khổ người ta. Sống trong bệnh tật, trong đau đớn thì ông sống làm gì? Đi theo tôi, đi theo tôi, đi theo tôi để không còn đau đớn, không còn khổ sở nữa. Cha quay người lại để xem là ai vừa nói ra những câu ấy. Cha nhìn thấy một người đàn ông độ 40 tuổi. Người đàn ông mặc bộ đồ trắng của bệnh viện, đứng đó nhìn cha bằng ánh mắt lạnh lẽo vô hồn. Cha lên tiếng kèm theo những tiếng rên rỉ, bởi vì từng cơn đau quằn quại đang thốc từ dưới bụng lên. Ông là ai? Làm sao mà biết tôi bị bệnh nặng? Không tin phải không? Đợi một chút nữa, ông sẽ được nghe về bệnh tình của mình. Lúc đó ông đi theo tôi vẫn chưa muộn. Đoạn người đàn ông đứng dậy quay ra ngoài cửa. Ông ta đi nhanh như một cơn gió. Cha có gọi với theo, thế nhưng cha lại phải rúm gió người lại, bởi vì cơn đau càng lúc càng thốc lên dữ dội hơn. Cha cố gắng ngồi dậy. Cha tựa lưng vào giường bệnh. Cha phải ngửa mặt lên mà hít thở. Sức khỏe của cha càng lúc càng suy sụp. Đúng như lời người đàn ông lạ mặt, cha cảm giác căn bệnh của mình không chỉ đơn giản như những gì lời thằng bé nói. Nhưng ông vẫn cầu xin trời Phật phù hộ, phù hộ ông rằng đây chỉ là một căn bệnh thông thường, sẽ mau hết thôi. Ông muốn mưu sinh, Ông muốn nuôi thằng bé khôn lớn. Ông với tay lấy nắm thuốc và ly nước ở trên tủ. Ông uống thuốc để cho nó giảm đau. Mặt ông méo sạch đi. Đang nhắm mắt, miệng cầu xin ơn trên cứu giúp, thì ở bên ngoài, tiếng nói chuyện của mấy cô y tá làm cho cha phải mở mắt ra mà nhìn. Cánh cửa của bệnh viện đã hao mòn theo tháng năm. Cha cố gắng nằm xuống. Lợm đi đâu rồi ta? Sao con không về mà nằm ngủ thế? Cả buổi chiều lăn lộn mệt mỏi rồi. Nãy bà nghe bụng con sôi, bà biết là con đói. Cha là người cha tồi mà. Cha chưa bao giờ cho con được một bữa no mà. Lắng tai mà nghe. Lắng tai mà nghe kia kìa. Giọng nói lại văng vẳng vang lên, nhưng cũng chẳng thấy hình bóng của người đàn ông kia đâu. Cha đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh, chỉ có cha với căn phòng u ám lạnh lẽo. Nhưng giọng nói phát ra từ đâu? Cha thôi thắc mắc, cha cũng lắng tai nghe. Ở bên ngoài có tiếng mấy cô y tá vẫn vang lên đều đều. Này, bác sĩ lãnh trách nhiệm cho hai cha con nhà ve chai đó. Khổ bác sĩ Tùng ghê, cứ bao bọc hết bệnh nhân này đến bệnh nhân kia. Vậy về lại mệt với thân với bác gái ở nhà đó. Bởi vậy người ta nói là người tốt chẳng được báo đáp. Bác sĩ trưởng khoa đã lớn tuổi rồi mà chả có lấy một con. Có khi bác Tùng bác ấy nhận thằng bé đó, chứ cha nó ung thư như vậy thì sống được bao nhiêu đâu. Chi phí điều trị ung thư dạ dày đâu có phải là ít. Ông lại lang thang vô gia cư nữa, chắc là có khi chịu chết thôi. Thôi, nói nhỏ thôi, ông nghe được thì mệt đó. Thôi đi kiểm tra bệnh nhân đi, đứng đây hồi bác sĩ Tùng thấy rồi lại la cho. Những lời ấy như vết dao cứa sâu vào tim của cha. Cha ôm lấy ngực, cha khóc nghẹn ngào. Cha cố gắng kìm nén để không bật thành tiếng. Cha nhốt những giọt nước mắt vào tim. Lúc này, người đàn ông kia lại từ bao giờ ngồi ngay bên giường bệnh của cha, mà đưa đôi mắt lạnh lẽo, đưa gương mặt trắng bệch nhìn cha. Cái đầu của ông ta nghiêng nghiêng, cười cười. Sao? Đã tin chưa? Căn bệnh nằm trong thân xác của ông thì ông phải biết hơn ai hết. Nó sẽ hành hạ ông đến chết dần, chết mòn. Đi theo ta. Đi theo ta đến lúc đó thân xác của ông không bị hành hạ bởi bệnh tật nữa. Con trai của ông cũng không phải chịu cảnh khổ sở vì ông nữa. Ở chỗ của ta cuộc sống thoải mái, an nhàn lắm. Ông nói thật chứ? Thật. Ông không thương mình thì phải thương thằng bé. Ông nhìn nó đi. Nhìn nó đi. Rồi suy nghĩ xem mình có nên bấu víu ở lại đây không. Dứt lời, người đàn ông xô tay trước mặt của cha. Cha mơ hồ như nhìn thấy cảnh thằng bé Lượm đang ngồi đó gặm bánh mì, cố gắng mà nốt xuống. Thằng bé bị nghẹn, vốt ngực, khuôn mặt khổ sở. Những giọt nước mắt lại rơi xuống. Cha siết chặt tay. Trái tim cha như rỉ máu. Hình ảnh ấy biến mất. Ông nghe giọng nói ma mị, vọng về. Rồi cha cứ như người mất hồn. Đi thôi. Đi nào. Giải thoát khỏi thế gian đau khổ. Đi thôi. Cha từ từ bước xuống giường, đưa những bước khó nhọc lên bậc thang ở sân thượng. Người đàn ông lướt trên mặt đất, cha cứ thế đi theo. Lên đến sân thượng, người đàn ông lạ mặt quay lại đứng ngay bên cạnh hối thúc. Trèo lên. Trèo lên đi còn đợi gì? Nhưng tôi muốn nhìn thấy con tôi. Nó còn nhỏ quá. Tôi đã hứa là tôi không bao giờ rời xa nó. Giờ này thì còn hứa hẹn cái gì? Cuộc sống này mấy ai giữ được lời hứa đâu. Chỉ là những lời nói suông cho sang mồm. Giờ thì trèo lên. Trèo lên nhanh lên. Người đàn ông hét lớn, gương mặt cực kỳ đáng sợ. Những đường gân máu đen hẳn rõ dưới lớp da trắng bệch khủng khiếp. Cha vẫn cố gắng không bước lên cái lan can. Nhưng bây giờ cha cứ như là người mất hồn, làm theo. Tâm trí của cha cũng chẳng thể điều khiển được thân thể nữa. Người đàn ông cười lên man dại, tiếng cười ghê rợn xoáy vào trong đầu của cha. Ở bên dưới đã có tiếng người hô hoán. Cánh cửa sân thượng cũng được mở bung. Mấy nhân viên bảo vệ đã hoảng hốt chạy lên. Người đàn ông rì rầm nói vào tai cha. Ông thấy chưa? Ông thấy chưa? Là bọn họ đang cổ vũ ông. Họ cũng muốn ông được giải thoát khỏi đau đớn. Giải thoát cho con ông khỏi gánh nặng đó. Ở bên dưới kia, họ đang vẫy gọi ông. Cha cúi xuống nhìn, mọi người đang đứng ở bên dưới gào thét. Cha nhích nhẹ chân thêm một chút. Bên cạnh, giọng nói lại hối thúc, nhưng cha thật sự muốn nhìn mặt đứa con mình lần cuối. Những bước chân của cha cứ như dính xuống. Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi nào. Cố lên. Lúc này, mọi người nói gì, cha cũng chẳng nghe được. Bất kể là bác sĩ Tùng như đang hét. Chỉ toàn là tiếng của người đàn ông đang hối thúc. Bước chân của cha đã đặt một nửa ra khỏi lan can. Cha bất giác nghe tiếng của thằng bé Lượng. Cha muốn chạy lại để ôm lấy đứa con tội nghiệp mà âu yếm. Nhưng ông không thể nào nhấc chân lên nổi. Ở bên cạnh, người đàn ông tức giận, gương mặt lúc này vặn vẹo. Ánh mắt hiện lên dữ tợn đỏ ngầu. Cái áo trắng đang mặc, thoáng một cái, biến thành một cái áo đẫm máu. Ở ổ bụng như có một vết đâm, máu đang loang lổ. Cha kinh hãi. Nhảy xuống. Nhảy xuống đi. Hay là mày muốn con mày nhảy? Tao nói nhẹ không muốn. Nếu mày không muốn nhảy thì con mày chịu khổ cũng phải nuôi một người cha bệnh tật. Còn nếu ngược lại, mày nhảy xuống với tao, bằng không tao sẽ bổng nó. Mà nhảy xuống đó. Ông không được làm hại nó. Ông không được làm hại nó. Nó đã chịu đủ đau khổ rồi. Tôi chỉ muốn nói vài câu. Rồi tôi đi. Được. Vậy có phải vui vẻ không? Cứ thông thả thôi. Nhớ, mày chỉ cần nhảy xuống là được. Cha quay lại nhìn đứa con nhỏ đang cào cấu gào khóc. Cõi lòng của cha tan nát. Cha vừa nói vừa mếu máo. Có lẽ đây là lần cuối cùng cha được nhìn thấy nó, được nói với nó những câu nói từ tận đáy lòng của một người cha bất tài. Thằng bé gào khóc van xin. Nhưng làm sao? Làm sao mà ông có thể làm được khi bên cạnh người đàn ông vẻ mặt quỷ dữ kia đang đưa bàn tay túm chặt lấy vai của cha, không cho cha quay lại. Nói như vậy đủ rồi. Đi đi. Đi đi cho kịp giờ. Sau đó, cha bị hắn kéo ngã người ra đằng sau. Hình ảnh đứa con đang khóc lóc đến khản cả tiếng dần dần khuất dần, khuất dần. Mọi thứ lướt qua mắt cho đến khi âm thanh vang lên. Lúc cha mở mắt ra, cha đã thấy mình đang đứng bên cạnh một cái xác đầy máu me biến dạng. Cha ôm mặt khóc lớn. Sau một hồi hoảng loạn, cha nằm đè lên cái xác rồi ngồi dậy, nhưng cũng vô ích. Cái xác và phần hồn của cha bây giờ đã ở hai thế giới khác nhau, vĩnh viễn không thể hòa vào làm một nữa. Tôi đã chết rồi sao? Tôi không chết được. Ai nuôi con tôi? Mày nhảy từ sân thượng xuống thì làm sao mà không chết? Bớt ảo tưởng đi. Tao cho mày chết như vậy là quá tốt rồi. Bây giờ mày là hồn ma rồi. Không còn ai nghe được mày nói. Không còn ai nhìn thấy mày được. Giờ muốn yên ổn thì mày phải làm tay sai cho tao. Không thì tao sẽ cho mày biết mùi chết đã khổ, nhưng chống lại tao còn khổ hơn gấp trăm lần. Mày là đồ thối tha. Cha giận dữ đứng dậy định lao về phía hắn, nhưng cũng không đơn giản như cha nghĩ. Hắn túm lấy cổ của cha mà nhấc bổng lên. Vẻ mặt kinh dị độc ác của hắn bộc lộ. Hắn gằn lên từng chữ. Mày nghĩ mày chống được tao à? Chỉ một cái xiết tay của tao là linh hồn của mày và cả nó nữa sẽ tan biến. Cha nhìn theo hướng tay người đàn ông chỉ, là hình ảnh thằng bé đang ôm lấy cái xác của cha gào khóc. Cha chắp tay lại van xin. Không, không, ông đừng làm hại con tôi. Tôi sẽ không chống lại ông. Tôi xin ông. Ngoan thì tao tha, chứ mà ngoan cố thì mày hối cũng không kịp đâu. Giờ thì mày đến với con mày đi. Tao sẽ đi xô người khác. Người đàn ông buông tay cha ra rồi biến mất. Cha chạy lại muốn ôm lấy thằng bé, nhưng cha lại ngã nhào xuống. Cha không thể chạm được vào con mình. Cha lấy bàn tay của mình vuốt ve khuôn mặt của nó, nhưng bàn tay của cha như là hư không vậy. Ông hoảng loạn, ông gào khóc, ông điên cuồng. Cho đến khi tuyệt vọng, cha ngồi đó nhìn đứa con bé bỏng của cha. Lúc mọi người đưa xác của cha về nhà xác, ông ấy cũng đi theo ngay sau lưng của thằng bé. Đôi mắt của ông chảy ra huyết lệ ròng ròng sầu thảm. Cánh cửa nhà xác khép lại. Cha bị giam cầm ở trong đó. Cha chỉ biết nhìn thằng bé qua cái ô cửa kính nhỏ. Giọng nói ác độc của vong ma kia vang lên. Lại đây, phục vụ tao. Thì ra, hắn nằm ở ngay bên cạnh cái băng ca gần cửa. Cha buồn bã bước lại gần làm theo lời hắn, bởi vì hắn có thể tác động đến thằng bé lượng bất kỳ lúc nào. Cha không dám làm phật ý. Có câu nói ma cũ ăn hiếp ma mới, không phải chỉ là áp dụng cho người sống ở dương gian, mà còn có nghĩa lý đối với vong hồn. Hắn sai cha và hai vong hồn khác làm mọi thứ hắn muốn. Nếu như ai chống đối, hắn sẽ đánh đập không tha. Hắn như là một ông vua trong cái nhà xác này. Bởi vì trước khi hắn chết, hắn là một vị đại ca. Hắn bị đâm chết, oán hận trong hắn ngút trời, cho nên hóa thành ác vong. Những oan hồn như cha chỉ là những cái vong hồn mới. Hắn có thể xé nát linh hồn của họ bất kỳ lúc nào. Mặc dù căm phẫn lắm, nhưng những vong hồn khác và cả cha cũng chẳng làm gì được. Tao đói rồi. Mau đi lấy đồ ăn về đây cho tao. Lập tức hai vong hồn kia lướt đi. Cha cũng đứng dậy. Hắn lại nói. Không. Mày ở đây. Bóp chân cho tao. Tôi đi kiếm đồ ăn cho ông. Tao quên nói cho mày biết. Mày là vong mới. Mày không được đi xa khỏi cái xác của mình đâu. Ở yên đây mà phục tùng tao. Cha lại ngồi xuống. Bất ngờ hắn nói, tao có trò vui đây. Đoạn hắn lao vụt ra cửa. Cha nghe tiếng của Lượm hét lên. Cha biết là hắn đã dọa con mình. Cha gào thét, tao đã phục tùng rồi, mày còn muốn gì nữa? Mày đừng dọa con tao. Mày làm như vậy rồi nó ngã chết thì sao? Mày là đồ độc ác. Nó chết thì theo mày chứ sao? Tao giúp cha con mày, mày còn không biết cảm ơn à? Mày dẹp cái thái độ của mày đi. Cha buồn bã lướt đến cái băng ca để xác, rồi ngồi đó u sầu. Những gì thằng bé làm cha đều biết hết, nhưng không thể nào làm cho nó biết được sự hiện diện của cha. Lúc này chú Tư cho nó đôi dép, cũng là lúc nó bị bảo vệ ngăn ở bên ngoài, không cho vào khu vực nhà xác nữa. Cha biết cả, nhưng cha cũng chẳng làm được gì. Vong hồn của cha càng lúc càng trở nên u ám. Cái vòng ác kia lại dẫn thêm về hai vong hồn nữa, cũng là mới bị hắn kéo chết. Cha nằm dài trên băng ca mà chán nản. Tiếng thằng bé khóc như xé ruột xé gan. Nó ở xa khu vực nhà xác. Nếu như nó ở đó, thì ác vong kia rất có thể sẽ đe dọa đến tính mạng của nó. Hơn nữa, toàn bộ khu vực nhà xác âm khí dày đặc. Mà nếu như nó ở đó, thì tên ác ôn kia biết đâu một lúc nào đó cũng sẽ giết nó. Chú Tư hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Phổi chú nóng ran, khô lại. Nhưng bây giờ cũng không thể nóng được bằng trong lòng của chú. Từ khi gặp thằng bé Lượm, chú như quay lại cách đây 21 năm. Khi ấy chú còn trẻ, chú cũng có một gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Những hình ảnh đau thương của khi xưa lại ùa về trong tâm trí. Chú nhớ như in, tối ngày hôm đó, chú Tư chở vợ và con trai trên chiếc xe mới mua, cả nhà đang đi, vui vẻ nói chuyện. Chú còn cúi xuống hôn vào mái tóc mượt mà của đứa con trai mình. Chú còn hứa là cuối tuần, chú sẽ chở cả nhà ra công viên. Nhưng biến cố xảy ra. Từ tiếng hô hoán của người dân kèm theo tiếng gầm rú, khi chú ngước mặt lên thì đã quá muộn. Hai thằng cướp chạy trên chiếc Honda 67 phóng bạt mạng đâm thẳng vào xe của chú. Cú tông mạnh đến nỗi chiếc xe nát vụn, khung xe vặn vẹo biến dạng. Chú Tư bị hất văng ra đường. Một chiếc xe tải băng băng chạy đến. Vì cự ly quá gần, tài xế không kịp xử lý, cán ngang qua người vợ và con chú. Lúc té xuống, theo bản năng của người mẹ ôm lấy bảo vệ con mình. Còn chú Tư bị gãy hai chân, nhưng chú vừa chồm dậy thì đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Chú Tư gào lên thảm thiết, chú bò lết với đôi chân gãy gập tới bên cạnh vợ con, đã không còn toàn thây. Trong cùng một lúc, gia đình hạnh phúc của chú tan tành. Người vợ hiền và đứa con thơ vĩnh viễn rời xa chú mãi mãi. Ngày nhận xác vợ con từ bệnh viện, họ tái nhợt, vẫn còn đọng máu. Từ ấy, chú Tư quyết tâm xin vào nhà xác để làm cái công việc mà ai cũng tránh né. Đôi dép mà chú mua cho thằng bé Lượm chính là đôi dép mà chú mua để cúng cho thằng con trai xấu số của mình. Những giọt nước mắt đau thương chia ly lăn dài trên khuôn mặt lạnh lẽo của chú. Đã hơn 20 năm. Hơn 20 năm trôi qua kể từ ngày vợ con chú mất. Hơn 20 năm tưởng rằng nước mắt đã cạn khô. Thế nhưng ngày hôm nay, người đàn ông gân guốc xù xì ấy cũng phải đang khóc. Phải bật khóc vì tiếng gào thét của thằng bé Lượm vẫn đang cứa vào lòng chú ở ngoài kia. Thằng bé khóc mệt mỏi, ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy đôi dép vào lòng. Mặc kệ lời khuyên nhủ của bác Tùng, mọi người đều bó tay. Nên thôi, đành mặc kệ nó ngồi đó. Bác Tùng đi về hướng phòng trực. Sự lạnh lẽo ở nơi đây làm cho bác Tùng không thoải mái. À, chú Tư. Chú Tư ơi, làm ly trà chứ? Anh Tùng đây à? Anh đi vào đây. Em có sẵn ấm trà nóng. Ấm trà nóng được chú Tư pha sẵn. Bác Tùng cười nói. Thôi, chú đem ra bàn đá này ngồi đi. À, tôi thấy ngồi ngoài này nó ổn hơn. Anh Tùng, anh cũng sợ gặp khách của em hả? Thế để em mang ra. Cái bàn đá được đặt ở một nơi quang đãng, nhiều ánh sáng nhất ở khu nhà xác này. Bác Tùng cởi chiếc áo blue vắt lên thành ghế, ngửa người ra đằng sau thư giãn. Đây là những giây phút hiếm hoi, cho nên bác tranh thủ tận dụng không bỏ phí. Chú Tư đặt ấm trà xuống bên cạnh. Ở trên khoa này ổn hay sao mà anh có thời gian xuống đây với em như vậy? Có gì gọi em lên, chứ anh xuống để làm chi cho cực. Ổn gì đâu, bệnh nhân nhập viện qua trời đó. Khoa của anh mà thất nghiệp là anh mừng lắm đó chú Tư. Anh nói thiệt, nó không có nói dối đâu. Cấp cứu mà kêu thất nghiệp hả anh? Thế cái vụ gì căng thẳng lắm hả? À, thì cái vụ thằng nhỏ kìa. Bác Tùng chỉ tay về hướng thằng bé Lượng. Nó đang ngồi co ro, ôm chặt lấy đôi dép, gục đầu xuống gối. Chắc là nó quá mệt mỏi, nó ngủ gục. Chú Tư sợ không cầm lòng được, chú quay sang chỗ khác. Giọng nói của chú đanh lại. Ý anh là sao? Không phải là em nói rõ với anh rồi còn gì? Anh biết là như vậy, nhưng nó không nghe lời anh, nhất quyết cứ ngồi đó để đòi gặp ba nó, đòi gặp chú. Anh khuyên hết lời nó có nghe anh đâu. Khổ. Số nó đúng là khổ như số con dẹp á. Nhưng nó không ở đây được. Không phải là em ghét bỏ nó, nhưng mà chỗ này không tốt. Em sợ là nó bị hại. Em... Chú Tư đang nói, thằng bé bất chợt đứng dậy hét lớn. Nó vẫy vẫy tay. Chú Tư ơi, chú Tư cho con vô đi chú Tư. Nó cứ thế mà gào thét không ngừng. Chú Tư nhăn nhó, khuôn mặt đau khổ. Bác Tùng cũng lắc đầu ngao ngán. Bác buột miệng. Nó làm anh nhớ tới thằng con chú đó. Hai đứa nó chạc đuổi nhau, khuôn mặt nó cũng... Anh... Thôi anh... Chú Tư bây giờ mắt đã đỏ hoe. Chú nói như quát, làm cho bác Tùng cũng thôi, không dám nói nữa. Hai người đàn ông im lặng, mỗi một người theo đuổi một tâm trạng khác nhau. Ngày đó, chính tay bác Tùng đã nhận xác hai mẹ con. Bác nhớ như in khuôn mặt của thằng con trai chú Tư. Ở bên ngoài kia, thằng bé Lượng vẫn cứ vẫy tay, vẫn cứ đu lên hàng rào mà réo gọi. Tiếng thở dài của bác Tùng lại vang lên. Bác hạ giọng. Thôi chú Tư, giờ anh nói như vậy, chú chở nó vô để ở đi. Chú giữ cho nó vài hôm cho nó gần ba nó. Qua ngày hoàn tất hỏa thiêu tập trung, lúc ấy đuổi nó đi cũng chẳng muộn. Chứ để nó vậy, anh biết là chú cũng không cầm lòng được. Nhưng mà anh... Nhưng nhỉ cái gì? Anh nghĩ là ba nó sống khôn thác thiêng, sẽ theo phù hộ nó, chứ cũng không để cho nó bị ai hại đâu. Chú Giang giúp anh, coi như là anh xin chú. Tiền cơm nước của nó anh lo được. Anh ơi, cơm nước nó đâu có bao nhiêu. Để em lo cho. Anh nói sao thì em làm vậy chứ. Em đâu dám cãi. Tôi cảm ơn chú. Vậy tôi cũng thoải mái hơn. Sáng giờ tôi cứ nghẹn lại chú ạ. Chú Tư quay sang ngoắc ngoắc. Anh bảo vệ thấy vậy thì kéo cánh cổng cho thằng Lượm chạy vào. Thằng bé mừng đến nỗi chạy vào trong, ngã lăn rồi lại đứng dậy, mặt méo xẹo, đôi mắt thì đỏ hoe, rưng rưng. Thế nhưng trên môi nó đã nở nụ cười. Chú Tư và bác Tùng lắc lắc đầu. Khổ thân. Thằng bé chạy lại thẳng đứng trước mặt chú Tư mà mếu máo khóc. Sao chú nhốt con ở ngoài? Con kêu chú quá trời chú không nghe. Con hứa, con ngoan, con không có lì nữa. Chú ơi, chú đừng có nhốt con như thế. Con sợ lắm. Con sẽ ăn ít. Con không có uống sữa của chú. Con trả dép cho chú. Chú ơi, chú cho con ở lại với chú. Con rồi trả tiền. Con không ăn không cơm của chú. Thằng bé móc từ trong túi ra mớ tiền còn dư lại mà nó bán cái xe đẩy, nhét vào trong túi áo của chú Tư. Nó đứng đó khóc ngon lành. Chú Tư nhìn sang bác Tùng, thấy đôi mắt của bác cũng đỏ hoe. Chú Tư kéo thằng bé ngồi xuống, vừa nói vừa trêu. Anh Tùng, anh bị bụi bay vào mắt đó hả? Bụi bay vào mắt. Mặt chú mày cũng đang bị bụi bay vào kia kìa. Ngồi đây nhiều bụi thi. Thằng bé lấy bàn tay nhỏ bé của mình vịn vào mặt của bác Tùng. Bụi bay vào mắt thì bác để con thổi cho hết ngay. Chú Tư và bác Tùng cùng nhau cười lớn vì câu nói ấy. Bác Tùng xoa đầu thằng bé lượn rồi đứng lên đi lên trên khoa. Chú Tư cũng miễn cưỡng mà tiễn người anh của mình. Cả hai người đàn ông khắc khổ xù xì ấy đều bị bụi bay vào mắt. Đôi mắt cứ đỏ lên. Mảnh sân mọi khi u ám, nhưng hôm nay lại ấm áp dễ chịu. Gió khẽ thổi qua. Ở bên trong nhà xác, một vong hồn đang đứng ở ô cửa, nhìn ra bên ngoài nở nụ cười mãn nguyện. Chú Tư xoa đầu thằng bé. Sau đó chú nhìn sang bên. Ở bên trong bộ đàm lại phát ra âm thanh quen thuộc. Chú Tư, nhân viên nhà xác đề nghị lên phòng cấp cứu. Chú Tư nhìn vẻ mặt thằng bé lượn, rồi lập tức chú lại quay lại bộ dáng chuyên nghiệp lạnh lùng. Chú đi vào bên trong, miệng mà nói: còn không lo cất cái đôi dép, lát rồi con chó nó thả đi mất, không có dùng mà, rồi lại khóc đó. Ngồi im trong phòng đợi chú về, không được chạy theo chú nghe chưa? Thằng bé nhặt lấy đôi dép, rồi sau đó cười cười, dạ thật to. Nó ngồi im, đúng như lời chú Tư dặn, cho đến khi nghe tiếng bánh xe quen thuộc của cái băng ca đầy xác vang lên. Nó tự giác cầm lấy cái chìa khóa, ra mở cửa phòng chứa xác. Nhưng lạ thay, tiếng xe đẩy cứ vang mãi, mà đâu có thấy ai xuất hiện ở bên đầu hành lang. Thằng bé lầm bầm khép tạm cánh cửa, rồi chạy ra chỗ cái ngã ba. Chưa tới nơi thì tiếng bánh xe cũ kỹ lại im bặt lại, chẳng có bóng dáng của ai cả. Thằng bé lượm gãi gãi đầu khó hiểu. Nó quay lại khóa cửa phòng chứa xác. Nó vào trong phòng trực ngồi. Ngồi chưa nóng đít lại bị tiếng xe cót ca cót két lăn ở trên nền xi măng. Thằng bé lượm lại chạy ra, lại mở phòng chứa xác, lại chờ đợi. Một lần nữa nó lại bị như vậy. Bực bội, nó kéo cánh cửa phòng chứa xác khóa chặt lại. Tiếng bánh xe một lần nữa vang lên. Lần này thằng bé không chạy ra nữa, nó vẫn ngồi im đó, tay cầm chặt cái chìa khóa. Tiếng xe đẩy cứ cót ca cót két lại gần. Nó chồm ra ngoài vẫn không có ai, y như những lần trước. Nó ngồi xuống cái ghế nhựa, lật cuốn sổ của chú Tư ra mà nhìn. Bên kia giọng nói quen thuộc vang lên: Lượm, mở cửa cho chú coi. Cái thằng này chú về mà không chịu ra mở cửa bay. nó chạy ra. Thì đúng là chú Tư đẩy cái băng ca về thật, chứ không phải là như những lần trước nữa. Cái băng ca bị đẩy đi khó khăn, bởi vì cái xác trên băng ca khá mập. Chú Tư đẩy nặng đến nỗi mồ hôi đã thấm ướt hết cả màng lưng. Thằng bé phụ chú đẩy cái băng ca, lần này chú cũng không nói năng gì. Thằng bé khóa ngay cửa khi cả hai đã vào trong. Chú Tư cười cười. Này à, quen việc rồi đó hả? Nãy con nghe có tiếng cốt két, con tưởng là chú về, cho nên con chạy ra con mở cửa đó. Nhưng mà chẳng có ai, con bị vầy hai lần, cho nên lần này chú về con tưởng là lại như lần trước, con không mở nữa. Chú thấy con giỏi không? Giỏi. Rồi chú Tư lại tập trung vào công việc. Thằng bé phụ chú đổ rượu ra thau, lấy cái hộp trang điểm. Khi chú mặc đồ mới cho xác chết xong, có nó phụ, mọi việc diễn ra nhanh chóng. Lúc cái xe tang chở cái xác đi, hai chú cháu quay vào trong phòng trực. Cả ngày hôm ấy thế mà thằng bé đã phụ chú Tư được hơn 4 xác. Những ngày sau đó, nó vẫn phụ chú Tư và thăm xác của cha nó mỗi ngày. Nhưng nó không biết rằng là cha nó hàng ngày vẫn bị con ác vong kia hành hạ. Những lúc nó vào, ông chỉ đứng từ xa mà nhìn. Ông không thể lại gần được, bởi vì con ác vong kia đang hành hạ ông. Từ khi cha tự tử, cha chẳng được ăn gì. Cha trở nên đói. Những đồ ăn cha giành giật được khi người dân cúng kiến đều phải đem về nộp cho con ác vong. Nếu không kiếm được thì sẽ bị nó đánh đập ghê gớm. Còn một việc đau đớn nhất đó là hàng ngày cứ đến gần giờ mà cha tự tử thì cha đều phải đi lên sân thượng ngồi đó mà sầu thảm. Đúng ngay giờ phút cha nhảy xuống thì linh hồn của cha bây giờ cũng lại phải một lần nữa lặp lại cái việc kinh hoàng ấy. Nên khi còn sống cứ nghĩ sau khi tự tử chết là hết. Nhưng thật ra không phải đâu. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nhưng chỉ là nó diễn ra ở một thế giới khác, và nó còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp vạn lần của thế giới hiện tại. Thế rồi cái ngày giải thoát cho cha cũng tới. Ngày hôm ấy, ác vong đã quá buồn chán khi phải ở trong cái nhà xác lạnh lẽo, đợi những vong hồn mới mang thức ăn về. Hắn đi ra ngoài để kéo chết những người tâm lý đang bị dao động giữa lằn ranh của sống và chết. Trời xanh có mắt, lúc hắn vừa ra khỏi cửa, lướt ra đến giữa sân, thì bất giác từ trên bầu trời, một tia sét giáng thẳng xuống. Tên ác vong bị tia sét đánh cho tan tành. Thằng bé Lượm đang ngồi trên ghế nhựa, vì tiếng sét quá to, nó giật mình ôm cứng lấy chú Tư. Chú Tư nheo mắt nhìn ra bên ngoài, khóe môi của chú nhếch lên một nét cười khó hiểu. Những vong hồn mới chết của bệnh viện theo xác của mình mà chú ngủ ở nhà xác ấy mừng rỡ hoan hô, bởi vì con ác vong đã bị trừng trị. Mọi người thoát khỏi sự đè ép của hắn. Một vong hồn lớn tuổi hân hoan. Sống mà muốn làm bố thiên hạ thì làm sao tránh được búa tạ của thiên lôi. Những cái xác ấy rồi cũng được chủ nhân đến nhận. Duy chỉ còn lại cái xác của cha và tên đại ca là chẳng có ai nhận cả. Đã quá 5 ngày, chú Tư mới vỗ vai thằng bé Lượm. Này chú chuyển ba con qua Học Lạnh, mà qua đó là con không gặp được ông thường xuyên nữa. Chú cho con tự đẩy ba mình đi. Chú đẩy cái xác này, nhớ đó, cẩn thận kéo làm đau ba con. Rồi cả hai người mỗi người một cái băng ca mà đẩy sang khu Học Lạnh. Thằng bé đẩy cái băng ca của cha thật nhẹ nhàng. Nó sợ như lời chú Tư nói. Thằng bé bấu tay mình, xoa xoa cái chân đã tím tái, cứng ngắc của ba, mà nói thầm. Ba ơi, ba ngủ ngon. Con sẽ bảo vệ cho ba ngủ. Chú Tư thương con lắm. Ba đừng có buồn nhiều nha ba. Con nhớ ba lắm. Đôi mắt nó lại nhòa đi. Chú Tư thấy nó im lặng, quay lại nhìn. Thấy nó muốn khóc, chú lại nhanh chóng đạp hai cái khóa bánh xe băng ca lại. Chú bước về phía nó ngồi xuống, chú lấy vạt áo mà lau nước mắt cho nó. Chú nhẹ nhàng nói: "Con không được khóc. Nước mắt của con mà rơi vào cái xác của ba con là sau này con bị mở mắt đó, có biết không?" Mở là đuôi luôn hả chú? Ờ, là đuôi luôn đó. Mới lại mày cứ khóc như vậy, làm sao mà ba mày lên thiên đàng được? Muốn ông được lên thiên đàng, hay là muốn ông ở đây chịu đau khổ hả? Vậy là chỉ còn những tiếng nấc, chứ không còn tiếng khóc thút thít. Chú Tư xoa đầu nó nói tiếp: "Lẹ đi con, ở đây một chút nữa rồi là thành cục đá bây giờ đó." Lập tức tiếng hắt xì như minh họa. Thằng bé hít mạnh vào một cái, nước mũi chui tọt lại vào bên trong, mang theo cả hơi lạnh và cái mùi đặc trưng chui vào trong phổi. Thằng bé ho sặc sụa. Chú Tư cởi cái áo khoác choàng lên vai cho nó. Cái áo dài gần chạm đất, nhưng vì thằng bé suy dinh dưỡng, người nó cũng cao rong ròng. Nó mặc cái áo rồi lại nghiến răng đẩy băng ca, đẩy vào trong khu học lạnh chứa xác. Những thi thể đều phải cởi bỏ bộ đồ đang mặc. Chú Tư đặt họ vào trong cái học, quay đầu ra ngoài, tiện cho việc nhận xác. Lúc chú đóng cái học của cha nó lại, nó khóc lớn, nước mắt của nó trào ra: Chú ơi, chú cho con nhìn ba một lần nữa. Ba con bị như vậy rồi, rồi ba con có lạnh không chú? Muôn vàn câu hỏi mà nó vừa khóc vừa hỏi, chỉ là cũng chẳng có câu trả lời. Chú Tư chỉ ôm nó vào lòng. Chú cũng nghẹn ngào: "Đàn ông con trai, mạnh mẽ lên con. Chuyện cũng đã như vậy rồi, đừng có thế. Đi ra trộn cho cha con và mọi người an nghỉ đi. Đừng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ. Đi theo chú đi con." Rồi chú Tư đặt nó lên cái băng ca lúc nãy cái xác của cha nó nằm, đẩy hai cái băng ca trống ra khu vực chứa xác. Thằng bé bất ngờ nằm đè lên cái băng ca, úp má của mình xuống đấy. Nó thốt tha thốt thít: "Chú ơi, con không còn cảm nhận được hơi ấm của ba con nữa rồi. Con chỉ cảm thấy lạnh lẽo thôi." "Ngồi dậy, bực ghê đó, chứ không nghe lời tao lại đuổi đi đó." Nghe đến bị đuổi, thằng bé hoảng hồn. Nó nhảy xuống khỏi cái băng ca, rồi đẩy phụ chú Tư. Nó đưa ánh mắt láo cá của mình nhìn chú Tư: "Chú mà đuổi con đi thì không ai chơi với chú nữa đâu. Cũng chẳng ai đắp mền cho khi chú ngủ đâu. Con tốt bụng lắm, con mới ở lại với chú á." "Ừ, tôi cảm ơn ông cụ non. Ra lẹ đi, tao sắp chết cóng đó." Hai người đi ra khỏi học, phòng học chứa xác. Nhiệt độ cũng ấm hơn, nhưng cũng vẫn cảm giác lạnh đến tê cả chân cả tay. Chú Tư để gọn cái băng ca vào góc của phòng chứa xác. Khi mới bước ra ngoài, thằng bé thấy bác Tùng đang ngồi ngoài ghế đá từ bao giờ. Nó chạy lại, thế nhưng còn chưa kịp hồ bác Tùng thì chú Tư nhìn cái băng ca lên tiếng nói. Thằng bé sụ mặt xuống, nhăn nhó: "Ê, sao anh không bảo tụi nhỏ kêu em mà anh phải xuống tận đây vậy?" "À, cái xe đưa về, anh kêu nó đưa thẳng xuống đây, sẵn xuống thăm chú với thằng nhỏ. Mà nè, bác cho." Bác Tùng xoa xoa đầu nó, lấy trong túi áo ra một cây kẹo sô-cô-la. Thằng bé cười híp cả mắt, rồi sau đó giở cái khăn đang che mặt hai cái xác chết. Chú Tư chỉ kịp la lên không, thế nhưng vẫn chậm. Nó đã vạch được cái khăn che mặt ở trên hai cái xác ra. Cái mùi tanh tưởi khủng khiếp xộc vào mũi nó. Nó không chịu nổi, nó chạy lại ôm gốc cây mà ói mửa. Cái mùi tanh ấy cứ vẫn còn luẩn quẩn trong cuống họng. Nó ói đến mật xanh mật vàng. Bác Tùng vỗ vỗ vào lưng nó. Tiếng của chú Tư vang lên. Cho bỏ cái tật lanh chanh đi. Ói mới tốt đó. Chú ơi, sao nó thối vậy? Mày cái xác kia đâu có thối. Ờ, thì tại mày tài lanh nó mới thối đó. Xác chết cũng có 5-7 loại chứ, đâu có cái nào giống cái nào. Đi sang bên này. Thằng bé vừa khom lưng vừa nôn ọe đi về phía chú Tư. Lúc đi ngang hai cái xác, nó bịt mũi nôn ọe thêm mấy tiếng. Chú Tư lấy từ trong túi quần ra một lọ dầu, kêu nó ngửa mặt. Hơi nóng nợ, nhưng mà cố. Rồi, từ giờ bỏ cái tật đấy nghe chưa. Chú Tư mở nắp lọ dầu, thoa vào mũi nó một ít, chấm lên trên thái dương nó một ít. Thằng bé vẫn còn nôn ọe nhưng đã đỡ hơn. Nó ngoan ngoãn ra ngồi với bác Tùng, để mình chú Tư đẩy hai cái xác hôi thối vào bên trong xử lý. Sao rồi? Thế ở với chú Tư có ổn không? Ông có ăn hiếp con không? Dạ không, chú Tư tốt bụng lắm. Ờ, nãy rồi làm gì trong cái phòng xác lâu vậy? Thằng bé im lặng, mặt buồn buồn. Một hồi lâu, nó trả lời. Con nhìn ba con ngủ trong ngọc lạnh đó bác. Ba con ngủ ngon đến nỗi ba con còn chẳng chịu dậy đó. Bác Tùng cũng không hỏi nữa, vì sợ thằng bé buồn vì nhớ cha. Bác bóc vỏ cái kẹo sô-cô-la cho thằng bé ăn. Nhưng vừa nhai một miếng thì nó lại chạy đi ói. Cái mùi tử thi vẫn làm cho nó khó chịu. Chú Tư cũng bước ra. Yên tâm, từ giờ tới hai ngày sau á, nó uống nước cũng ói, cho nó chừa. Anh Tùng, anh uống trà chứ? Không nhận được câu trả lời, chú Tư đi thẳng vào pha một ấm trà nóng, đem ra cái bàn đá. Chú đưa cho thằng bé, cây nhang đang bốc khói nghi ngút. Ngồi á, mà hít cái này đi, nó giúp mày đỡ hơn đó. Anh Tùng, ở đâu chuyển về vậy? À, ở bên sông Sài Gòn, họ vớt được sáng nay. Bên pháp y làm việc xong hết rồi, giao cho bệnh viện mình. Chú coi giúp họ, cho họ đỡ tuổi thân. À, mà có cái chuyện này quan trọng hơn nè. Sau đó, hai người thì thầm to nhỏ. Thằng bé cũng chẳng bận tâm họ nói gì, chỉ chăm chú cầm cây nhang mà hít. Mùi thơm dịu nhẹ luồn vào trong phổi, như cuốn đi mùi của tử thi. Cuộc sống này đây mai đó của hai cha con nó thì có nơi nào mà chưa từng ở. Kể cả bãi rác nó cũng đã từng vào rồi. Nhưng làm gì có chỗ nào có cái mùi hôi thối như cái mùi tử thi này. Nó nhớ lại gương mặt của tử thi lúc nãy mà rùng mình run sợ. Khuôn mặt ngâm nước lâu ngày, trương sình lên, cộng với việc cá đã rỉa mất một mảng thịt nơi gò má và hai mắt của cái xác, làm cho gương mặt lại càng thêm kinh dị. Ở trên cái xác còn có cả những con giòi đang lúc nha lúc nhúc. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh thằng bé. Lần đầu tiên nó chứng kiến cái xác như vậy kể từ khi vào đây ở với chú Tư. Những cái xác từ bệnh viện đưa qua đa số đều là chết do bệnh hoặc là chết tai nạn giao thông, không có ghê tởm như cái xác này. Ờ vậy nha, bây giờ anh phải về bên khoa, có gì chú cứ gọi anh. Anh cảm ơn chú nhiều. Bác về nghe con, ở đây phải ngoan nghe lời chú Tư mày đó. Bác về lượm ngoan mà, có cái hôm nay hơi ngu một tí thôi. Bác Tùng xoa đầu nó rồi bước đi thật nhanh, bởi vì trên khoa có người cần cấp cứu gấp. Chú Tư cũng lại xem nó ra làm sao. Sao rồi? Thế đã chừa chưa? Thì không sao chú ạ, bình thường thôi. Ờ, thế đi vô phụ chú vệ sinh hai cái xác. Khuôn mặt thằng bé sầm xuống, bởi vì nhớ lại cảnh tượng lúc nãy vẫn còn ám ảnh. Giờ chú lại kêu nó vào phụ, trong khi trên người nó lại rợn lên từng cơn. Gương mặt tái xanh của nó làm cho chú Tư bật cười. Thôi tao giỡn đó, tao không để mày vô đâu. Cái xác chết lâu ngày nó độc lắm, với lại cái xác không vệ sinh như những cái xác khác đâu, nó phức tạp lắm. Ở ngoài này canh hộ, đảm bảo cho chú. Có gì thì cứ điện đàm, chú tranh thủ vào làm không trễ. Đoạn chú Tư bước vào trong phòng lạnh chứa xác. Công việc của chú không phải là ai cũng làm được. Nó thấy chú bước đi như là một người vĩ đại, chỉ là bóng lưng của chú cô độc. Từ khi ở với chú đến nay, nó cũng không nghe chú kể về gia đình của chú. vừa cầm cây nhang vừa ngời ngời. Nó ngồi ở trong phòng trực trên cái ghế nhựa. Nó chán, nó không biết làm gì, nó cứ bóc cái này gỡ thứ kia. Rồi một tấm hình rơi ra từ trong cuốn sổ ghi chép. Nó trôi xuống gầm bàn và nhặt. Vừa ngước lên thì một khuôn mặt giận dữ, ánh mắt thiêu đốt đang nhìn nó chằm chằm. Ấy chính là chú Tư. Thằng bé giật mình nhìn khuôn mặt vặn vẹo của chú. Nó vội vàng nhét tấm hình vào trong cuốn sổ. Nó đứng phắt dậy nép mình vào tường sợ sệt. Chú Tư giật lấy cuốn sổ, đạp mạnh lên trên cái kệ cao. Chú ngồi xuống ghế rút điếu thuốc, châm lửa. Vẻ mặt của chú vẫn còn đỏ bừng lên vì tức giận. Thằng bé rón rén đi lại gần chú. Nó đưa bàn tay nhỏ bé vịn vào vai chú, lay lay. Chú Tư, con xin lỗi. Con không có ý coi đồ của chú. Nó rớt ra đó. Con chỉ nhặt lên thôi. Con chưa thấy bạn ấy. Con im lặng đi. Con đi ra ngoài cái ngồi. Chú hút hết điếu thuốc mới được vô. Nghe chưa? Giọng của chú dường như vẫn còn cáu gắt. Thằng bé mặt buồn thiêu, kéo cái ghế, ngồi im thiên thít, nhìn chú. Đôi mắt của nó buồn bã, kèm theo lo lắng. Cho đến khi chú Tư hút xong điếu thuốc mà vẫn không nhìn nó, chú chỉ bảo: "Vô đây chú biểu coi." Thằng bé kéo cái ghế, nước mắt lưng tròng. Nó sợ chú lại giận mà đuổi nó đi. Trong tâm trí bé nhỏ của nó chỉ nghĩ được đơn giản như vậy. Từ khi gặp chú cho đến bây giờ, nó chưa thấy chú căng thẳng bực bội nhiều như vậy. Chú Tư vừa quay đầu nhìn qua, thằng bé ôm chầm lấy chú mà gào khóc. Nó khóc như là có ai làm gì nó vậy. Chú ơi, chú đừng đuổi con đi nghe chú. Con biết lỗi rồi. Sau này con không nghịch nữa. Chú tha lỗi cho con. Mày buông chú ra xem nào. Không, không đâu chú. Con buông chú ra rồi chú đuổi con đi. Ai, tao có đuổi mày đâu. Ngồi lên ghế nghe chú nói nè. Lau cái mặt con mèo đi. Thằng bé nghe chú nói không đuổi nữa thì mới yên tâm leo lên cái ghế. Nó kéo áo lau cái mặt nước mũi nước dãi tèm lem. Chú làm con lo quá. Chú dặn bữa sau đừng có phá lung tung đồ của chú nghe chưa. Chú không muốn ai phá giấc ngủ yên bình của nó. Chú ơi, bạn là cái bạn trong ảnh chú. Đẹp trai y như chú đó. Thằng bé lanh chanh. Chú Tư lườm nó một cái. Bây giờ thằng bé mới chịu ngồi im trên ghế, sụ mặt xuống. Chú Tư buồn rầu đứng dậy, lấy tấm hình hồi nãy. Đôi mắt chú như đang cố chớp liên tục, ngăn dòng nước mắt chảy ra. Chú nhìn chăm chăm bức ảnh. Đôi tay thô ráp của chú xoa xoa lên bức ảnh, như muốn vuốt ve người trong ảnh ấy. Chú nói nhưng không rời mắt khỏi tấm hình. Nó là con trai chú đó. Lúc nó rời xa chú để cùng mẹ nó sang thế giới khác tốt đẹp hơn. Cũng chạc tuổi bay bây giờ đó. Nó ngoan ngoãn, thương chú lắm. Nó nói sau này nó làm bác sĩ để nuôi chú, để chữa bệnh cho chú đó. Giọng chú Tư trùng xuống, không khí xung quanh như hòa vào niềm đau mất mát, làm cho mọi thứ trở nên ngột ngạt. Thằng bé cũng không nói không năng gì, chạy lại vuốt ve đôi vai của chú. Chú ơi, chú là con đàn ông, chú phải mạnh mẽ như chú vẫn nói đó. Chắc là trên thiên đàng không có chuyện gì đâu. À, chắc là người ta cần cho nên mới đón con chú về trên đó đó. Chú Tư ôm lấy thằng bé. Cái đầu cháy nắng của nó cứ rụi rột vào cằm chú. Ông kìm nén cảm xúc ấy, cố gắng kìm nén sự nghẹn đắng nơi cổ họng. À, chú biết mà, đàn ông phải mạnh mẽ lên. Chú cảm ơn con. Chú cảm ơn con. Những cơn gió nhẹ len qua ô cửa làm cho căn phòng trở nên dễ chịu, như xoa dịu nỗi đau mà người đàn ông cô độc đó phải gánh chịu suốt thời gian qua. Thằng bé đứng im, nó cũng đang chợt nhớ đến người cha khắc khổ của mình. Nó trực trào nước mắt. Ở bên ngoài có con bướm bướm to như bàn tay bay vào, đậu lên tấm hình, đôi cánh sập xòe. Thằng bé tò mò đưa tay vào chạm tới, mà con bướm bướm cũng không muốn bay đi. Chú Tư cũng nhẹ nhàng vuốt ve đôi cánh của con bướm bướm. Nó vỗ cánh bay vài vòng trong phòng, rồi trước khi nó bay khuất sau những tán cây xanh mướt. Hai chú cháu cứ ngồi như vậy, nhìn ra bên ngoài, mưa đã nặng hạt, như phủ một màn nước khổng lồ xuống cả một bầu trời. Sáng ngày hôm sau, khi trời còn tờ mờ sương, thằng bé đã bị chú Tư vỗ vào mông, đốc thúc. Dậy, dậy, dậy chào bác Tùng kìa con. Thằng bé còn đang mơ ngủ, gương mặt mơ mơ màng màng, đưa tay dụi mắt cay xè. Nó há hốc mồm, ngáp một tràng dài, rồi nở nụ cười lên tiếng chào bác Tùng. Bác Tùng, sáng nay bác xuống uống trà với chú Tư con sớm vậy? Ông trời còn chưa chui ra khỏi giường đó. Ôi, cái thằng này, mày đang trách là bác phá giấc ngủ của mày phải không? Không có. Vừa nói, nó vừa lắc cái đầu vì sợ bác Tùng giận. Bác Tùng chỉ cười hiền. Thằng bé ngồi ngáp dài ngáp ngắn, nhìn chú Tư và bác Tùng to nhỏ điều gì. Bác Tùng kéo nó vào lòng âu yếm. Thế con có đồ đẹp không? Nay ăn mặc cho chỉnh chu tươm tất để làm một việc quan trọng đó. Con có. Có đôi dép mà chú Tư mua cho con đó. Với một cái áo đẹp lắm. Con lấy cho bác coi. Con không dám mặc vì sợ mặc nhiều nó rách đó. Nói đoạn, nó lấy ở trong bịch lê lông ra cái áo thun trắng đã ngả màu cà phê sữa. Nhưng nhìn qua thì có lẽ nó là cái áo đẹp nhất mà thằng bé có. Cả hai người lắc đầu thương cho cái cuộc sống cơ khổ của thằng bé. Ở tuổi đấy, những đứa trẻ khác có khi có đến cả trăm bộ đồ đẹp, mà còn chê là quê mùa. Còn thằng bé chẳng có quyền lựa chọn, bởi vì đến cả nơi nó được sinh ra nó còn có được lựa chọn đâu. Nó phải chấp nhận bằng lòng với mọi thứ. Cất đi con, cái áo đó đẹp, mặc uổng lắm. Chút bác dẫn con đi chơi một chút hen. Ok, anh Tùng đi đâu vậy? Chưa nói xong, chú Tư lại im lặng. Thấy cái nháy mắt đầy ẩn ý của bác Tùng, thằng bé cất cái áo vào trong ngăn kéo cẩn thận, sau đó chạy ra nhà vệ sinh. Chú Tư nói vọng theo. Từ từ thôi, lúc nào cũng chạy ầm ầm ầm ớ, ngã bây giờ. Chỉ nghe thấy tiếng thằng bé vui vẻ cười khúc khích. Chú Tư uống một ngụm trà nóng. Bác Tùng chặt lưỡi. Nay ngày cuối rồi, chú mày nghĩ nó có chịu nổi không? Mấy nay em cũng nói với nó nhiều, em nghĩ là nó ổn. Vậy anh định cho nó đi đâu? Anh lạnh quá, ngoài này lạnh dữ lắm. Ở bên ngoài, thằng bé chạy vào, nhảy tót lên trên giường. Nó chùm cái mền lại, khuôn mặt nhỏ xíu, cười toe toét, vẻ hồn nhiên ngây thơ. Bác Tùng cúi xuống xem cái đồng hồ đeo ở tay, uống nốt ly trà. Đi con, đi nhanh chứ không muộn. Lấy cái áo khoác, khoác vào. Chú Tư đưa cái áo khoác cũ cho nó, rồi nhìn bóng dáng của hai bác cháu khuất dần, chỉ còn lại chú Tư ngồi đó bên bình trà. Và đằng xa xa kia, có một linh hồn đang ngóng theo bóng dáng của thằng bé. Chở nó đến một tiệm quần áo trẻ con, bác Tùng thử cho nó vài bộ đồ, nhưng thằng bé run run, không dám sờ vào những bộ đồ ấy. Nó kiên quyết không chịu mua, cho dù bác Tùng và cô bán hàng có nói như thế nào đi chăng nữa. Thằng bé không muốn bác Tùng phải tốn kém với nó, bởi vì tiền viện phí của ba nó còn chưa trả được. Cho đến khi bác Tùng làm mặt giận dữ, thì nó mới chịu mua đúng một bộ quần áo duy nhất. Lúc mặc bộ quần áo vào người, soi mình trong tấm gương, miệng của nó cười toét. Bác Tùng nhìn nó, xem bộ quần áo có vừa vặn hay không. Bác quay qua nhẹ nhàng, nói với cô chủ. Cô cho tôi tính tiền, chúng tôi lấy bộ này. Dạ, mở hàng, em lấy nửa giá thôi. Em tặng cho cháu nó một bộ nữa, bởi vì em thấy cháu nó ngoan dễ thương quá. Thôi, cứ tính tiền cho tôi. Chúng tôi cảm ơn, nhận tấm lòng của cô. Thằng bé mặc kệ hai người, bây giờ nó chỉ nhìn chằm chằm mình. Qua gương, bộ đồ mới cáu, nó thích thú lắm. Cuối cùng, bác Tùng cũng phải nhận sự nhiệt tình của cô chủ tiệm. Hai bác cháu từ biệt ra về, buổi sáng, không khí dịu nhẹ. Mỗi một người trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Cái cơn ấm áp của tình người hiếm có trong xã hội xô bồ. Xe về đến khu vực nhà xác, thằng bé tung tăng chạy vào bên trong, định khoe bộ đồ mới mua được cho chú Tư. Nhưng đi được vài bước thì nó khựng lại. Nó nhìn thấy hơn chục cái băng ca đã được xếp ngay ngắn. Nó lẩm bẩm. Mới sáng sớm mà đâu ra nhiều dữ vậy. Chú Tư ơi, con về. Nó hét lên gọi. Bước qua cái băng ca đầu tiên, cảm giác của nó là lạ. Nó nhíu hàng chân mày, nhìn sang cái xác. Một cơn gió thổi đến, làm cho tấm vải trắng đang phủ cái xác nhẹ tung lên, hở ra bàn tay tím tái. Nó cảm giác quen thuộc lắm khi nhìn đôi bàn tay ấy. Nó nhìn kỹ hơn, nó còn định đưa tay lên để kéo tấm vải che, thì ở bên kia bác Tùng đi tới, lôi luôn nó vào trong phòng. Cùng lúc, chú Tư đẩy cái xác cuối cùng ra bên ngoài, rồi cũng đi vào theo. Hai bác cháu về rồi đấy à? Chú mày xem cái bộ đồ anh mua cho nó có đẹp không? Chú Tư bế nó ngồi lên đùi mình, nhìn ngắm bộ quần áo, mà khen để cho nó vui. Nhưng ánh mắt của thằng bé vẫn đang nhìn đau đáu về cái xác nãy giờ. Chú Tư thấy biểu hiện của nó lạ, không nói gì nữa, nhìn theo hướng của nó. Thằng bé chỉ tay vào cái xác. Chú ơi, con có cảm giác nhìn nó quen vậy chú. Sao họ lại đẩy ra đây sớm vậy chú? Chú Tư bối rối bởi câu hỏi. Chú cứ đang lắp bắp để tìm kiếm câu trả lời hợp lý. Chú không muốn trái tim bé bỏng của thằng bé chịu tổn thương. Chú Tư muốn nụ cười hồn nhiên ấy giữ ở trên môi của nó. Thằng bé lần này lại quay sang hỏi bác Tùng. Bác ơi, lượm thấy ở bên trong cái hộp lạnh lắm. Con đứng có một xíu thôi mà con muốn biến thành cục đá đó. Họ bị lạnh đó, cho nên mình giúp họ không phải chịu cái lạnh khổ sở. Mình tiễn họ lên đường về với một nơi có nhiều niềm vui hạnh phúc hơn, chứ không lẽ để họ nằm đó lạnh lẽo cô khổ. Vậy sao bác? Chắc là họ vui lắm. Sau đó, nó vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cái xác quen thuộc. Bên tang lễ cũng đã đến, mọi người tất bật. Đến đúng giờ, ban giám đốc bệnh viện sẽ xuống tiến hành công việc cuối cùng. Thằng bé cũng lăng xăng phụ giúp mọi người. Ai nhìn nó cũng thương. Đến lúc hiệu nhập quan tài, thì những tấm khăn trắng được lấy ra. Thằng bé không giữ được bình tĩnh nữa, nó bắt đầu mếu máo. Nó nhào đến muốn ôm lấy cái xác ở trên cái băng ca đầu tiên. Ấy chính là cái xác người cha xấu số của nó. Bác Tùng giữ nó lại, để cho mọi người ta làm công việc. Từng cây đĩa được đóng chặt lại trong quan tài. Thằng bé cứ thế mà gào khóc gọi tên cha. Bác Tùng siết chặt nó vào lòng. Kìa con, cha con ở trong học lạnh thì buồn khổ. Giờ ba con lên thiên đàng, ở đó ông không phải chịu đau đớn nữa. Chứ còn cứ như vậy thì ông làm sao mà đi được? Con không thương ba con sao? Con có. Con muốn ba lên thiên đàng. Ba ơi, con thương ba. Thằng bé cố gắng không khóc nữa, nhưng đôi vai nhỏ bé của nó lâu lâu lại nấc lên. Đám tang tập thể dành cho những người xấu số, vô thân nhân được bệnh viện tổ chức cuối cùng cũng kết thúc. Khi mọi người từ bác sĩ cho đến nhân viên, mỗi người đi lên thắp một nén nhang, cúi đầu từ biệt, những cái quan tài lạnh lẽo kia được đem đi hỏa táng. Thằng bé Lượm được đi theo quan tài của cha nó. Nó áp má vào cái quan tài, nó thì thầm: "Ba ơi, ở trên thiên đàng ba vui vẻ nên ba. Ba đừng lo cho con. Con thương ba lắm. Con hứa là con ngoan. Con sẽ nhớ lời ba dạy. Ba ơi. Ba." Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở tập 3.